Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 101, đánh ngay trên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn lửa từ đèn minh của du thần phóng ra như một con rồng lửa, nuốt chửng một loạt châu chấu nhỏ. Hơn 10 âm sai đi cùng hai du thần, người thì giơ lên cây chùy, người thì rút ra gậy nước lửa, tạo thành một đội hình chặt chẽ, chiến đấu với lũ châu chấu nhỏ. Dưới sự tấn công của mọi người, vô số châu chấu nhỏ hóa thành tro tàn. Chỉ là, sức mạnh tai họa và hỗn loạn ấy không thể bị dập tắt. Ngược lại còn lan tỏa dần trong không trung. Cỏ dại trên mặt đất chạm vào liền héo úa, như thể bị hút cạn sinh lực. Các âm sai bị sức mạnh ấy ảnh hưởng, tốc độ cũng chậm lại. Hai vị du thần sắc mặt nghiêm trọng. Con châu chấu lớn này mạnh hơn dự tính, thật khó đối phó. Còn trong lòng con châu chấu cũng không vui. Nếu ở trong pháo đài, sức mạnh của nó gấp nhiều lần hiện tại. Với sức mạnh toàn diện, nó có thể dễ dàng đánh bại đối thủ. Nhưng dù nó không cam lòng, cũng không chiếm được nhiều ưu thế. Cuộc chiến khá căng thẳng. Khâu Bình thấy tình hình như vậy, không thể đứng nhìn. Hắn nhanh chóng giật lấy gậy của thổ địa công từ tay cá chép nhỏ. Hắn lén lút, rón rén đi tới phía sau con châu chấu. Thân hình căng cứng, hai tay giơ cao gậy. Con châu chấu tuy tập trung vào trận chiến, nhưng với mắt kép, nó vẫn thấy rõ tình hình phía sau. Thấy con cá trạch nhỏ định đánh lén mình, nó nở nụ cười lạnh, bề ngoài giả vờ không biết. Nhưng một chân sau đã âm thầm dồn lực. Hừ, khi cây gậy của con cá trạch sắp hạ xuống, chân sau của con châu chấu nhanh như chớp, đạp mạnh ra sau, nhưng tốc độ của nó nhanh, không ngờ con cá trạch còn nhanh hơn. Khi chân nó mới duỗi được nửa chừng, cây gậy đã thành một ảo ảnh, rồi đầu nó bị đập mạnh một cú. Ngay lập tức, cơ thể nó run rẩy, trước mắt đầy sao vàng. Đầu óc trống rỗng, cây gậy này là do gỗ táo trăm năm tạo nên, qua sự tinh luyện của thổ địa công, cứng hơn cả sắt thép, đối phó với tà ma ngoại đạo không cần nhân từ. Mọi người cùng lên, Khâu Bình thành công một đòn, hô lớn, quân đoàn cá trạch phía sau lao lên, hoặc đâm, hoặc cắn, một thái độ chiến đấu quyết liệt, đặc biệt là cá chép nhỏ, nhảy lên mặt con châu chấu. Hai vây quạt mạnh, đánh mặt con châu chấu đến mức kêu rắc rắc. Tất cả các ngươi đáng chết. Con châu chấu dần tỉnh lại từ cơn choáng váng. Mở mắt thấy con cá chép đỏ đang quạt mạnh vào mặt mình. Lòng giận dữ đến cực điểm. Phù văn xanh biếc giao thoa. Trên đầu nó hình thành một đám mây đen. Nếu nhìn kỹ, có vô số châu chấu bay lên xuống. Đây là thần chức, tai châu chấu. Mà nó nắm giữ, một khi nổi giận, có thể gây ra một trận dịch châu chấu phủ kín hàng ngàn mẫu ruộng, khiến vô số sinh linh rơi vào đói khát và sợ hãi. Đây cũng là một pháp môn tấn công hàng đầu, khí dịch bệnh tai họa ẩn chứa trong nó, một khi xâm nhập vào cơ thể, sẽ như dịch châu chấu càn quét, cuốn sạch nguyên khí và sức mạnh thần thánh của kẻ thù, khiến người tu luyện bị tiêu diệt hoàn toàn. Đi, con châu chấu vừa muốn sử dụng thần chức, lại bị đập một gậy vào đầu, đúng chỗ vừa bị đánh trúng. Dù đầu óc đã choáng váng, nhưng cơn đau quá mức lại làm nó tỉnh táo. Vẫn chưa ngất sao? Khâu Bình ngạc nhiên, ý chí của con châu chấu này thật kiên cường, vậy mà vẫn chưa gục. Bụp bụp bụp. Khâu Bình tiếp tục đánh liên tiếp vài cái, âm thanh nghe mà đau răng. Cuối cùng con châu chấu không chịu nổi, loạng choạng vài cái rồi ngã ngửa. Đầu óc nó không choáng, chỉ sợ nếu không ngã, sẽ bị con cá trạch này đánh chết. Con này thật ác độc. Khâu Bình giơ tay nhấc cá chép nhỏ đang đánh vào mặt con châu chấu. Còn các âm sai nhanh chóng bao vây, dùng dây xích trói con châu chấu lại. Hai vị du thần cũng không dám lơ là. Đèn trong tay họ phát ra ánh sáng mờ, như một cái lưới lớn nhanh chóng thấm vào cơ thể đối phương. phong tỏa hoàn toàn sức mạnh của nó, xác định đối phương không thể thoát, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Khâu Bình huynh đệ, chúng tôi sẽ mang con thần linh này về trình báo với Thành Hoàng. Hai vị du thần mặt hơi xấu hổ, hai người cộng thêm một đội âm sai không làm gì được con châu chấu. Nếu không nhờ Khâu Bình đập vai gãy, có lẽ hôm nay khó mà phân thắng bại. Các vị vất vả rồi, nhất định phải tra hỏi kỹ càng con thần dã man này. Chắc chắn nó có chỗ dựa khác, chúng ta không thể để bất kỳ kẻ ác nào thoát. Khâu Bình nghiêm túc gật đầu, trong lòng tự khen mình đúng là có tài năng thiên phú để làm quan. Mọi người đi rồi, Khâu Bình quay lại giếng cổ. Sự kiện con châu chấu lớn hôm nay làm hắn cảnh giác. Dù bây giờ thiên hạ thái bình, không thể chắc không có yêu quái nổi loạn. Nếu chúng gây hại, dù bắt được sau này cũng không thể đền bù. Nhất là trong thời kỳ thu hoạch, rất quan trọng để tránh tình huống này tái diễn. Hắn chia quân đoàn cá trạch thành 3 đội, trực ban 4 canh một lần, tuần tra ngày đêm không nghỉ. Có động tĩnh gì, lập tức báo cáo. Còn hắn trở về miếu, chuẩn bị ngủ thêm một giấc. Nhưng đột nhiên, bài thơ nhỏ của Kính Hưng Hoài trong giếng cổ luôn treo lơ lửng. Các chữ đều phát sáng vàng. Hoàng ấu giếng sơ kiến, linh dịch thấm thành suối, sắc xanh rêu bên trong, hàn ngưng dây tím bên ngoài. Ánh vàng lóe lên khoảng 10 hơi, sau đó hóa thành luồng sáng, nhập vào phúc vận của Khâu Bình. Phúc vận của hắn vốn 7 phần đỏ 3 phần trắng, là vị trí chuẩn của từ bát phẩm thần linh. Bây giờ với ánh sáng vàng nhập vào, phần đỏ tăng lên một đoạn, còn phần trắng ít đi. Trong chớp mắt, hắn biến thành 9 phần đỏ 1 phần trắng. Đây là bát phẩm chính thức, chỉ cần không phạm sai lầm, vài năm nữa chắc chắn sẽ thăng chức. Chuyện gì đây? Có lẽ nào Kính Hưng Hoài đã đỗ tiến sĩ? Năm ngoái là kỳ thi hương, thi hội năm nay đúng thời gian phát bảng tiến sĩ. Ha, mình lại gặp một người có triển vọng. Khâu Bình lập tức vui mừng. Bài thơ nhỏ viết khi Kính Hưng Hoài còn là tú tài, nhưng với sự thăng tiến của ông, bài thơ ngày càng chứa đựng sức mạnh phúc vận, mình cũng được hưởng lợi không ít. Tiếc là không có học giả nào khác đến thôn Hoàng Ấu. Nếu không hắn có thể dụ thêm vài người. Cách chương.